Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5063, trước dễ sau khó. Chương 5067, trước dễ sau khó. Thả mắt nhìn đi, Hoành Vũ hạm đội tất cả mọi người. Sau đầu đều xuất hiện một đạo như có như không, giống như cầu vồng quang hoàn. Tuy nhiên, cái này cầu vồng quang hoàn, nhan sắc còn rất nhạt. Phảng phất là từ pha loãng vô số lần thuốc màu hội họa mà thành, xem ra mơ mơ màng màng, tựa hồ một trận gió liền có thể thổi tan. Thế nhưng là trên thực tế, đây chính là chí thánh tiêu chí. Cái này vầng sáng năm màu cũng không phải là thực thể, cho dù là mạnh hơn gió cũng đừng hòng đem thổi tan. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ tuy nhiên trong bụng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng là hắn cũng không có nói nhảm. Hiện tại, tất cả mọi người vừa mới chứng đạo thành thánh. Cần nhất, không phải nghe lời vô ích gì. Bọn họ cần nhất, cũng là một cái an tĩnh hoàn cảnh. Đi củng cố cảnh giới. Đi tìm tòi chí thánh ảo diệu. Lúc đến thời khắc này, khoảng cách vòng thứ hai đoàn đội thí luyện kết thúc, còn có thời gian 3 tháng. Tuy nhiên thời gian rất vội vàng. Thế nhưng là đoàn đội thí luyện chính là như vậy. Thời gian tạp vô cùng chết. Chỉ có thể tận lực tranh thủ mỗi một phút, mỗi một giây, toàn lực đi tiêu hóa hấp thu. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, tất cả mọi người đều về tới khoang thuyền của chính mình. Đóng cửa phòng, bắt đầu bế quan tĩnh tọa. Những chuyện khác, không cần bọn họ đi xử lý. Bọn họ nhiệm vụ trọng yếu nhất, cũng là chân thật bế quan tu hành. Tiêu hóa cùng hấp thu chí thánh cảnh giới huyền ảo. Những chuyện khác, giao cho Chu Hoành Vũ là có thể. Mà Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị, cùng Cam Linh ba người. Nhưng là không còn như vậy nhàn nhã. Bọn họ chỉ có thể bế quan 3 tháng. Sau 3 tháng, vòng thứ 3 đoàn đội thí luyện mở ra trước. Bọn họ nhất định phải xuất quan. Không giống còn lại 3.000 tên tu sĩ như thế. Cái gì đều không cần làm. Tại Chu Hoành Vũ đánh thức bọn họ, đối bọn hắn ra lệnh trước đó, bọn họ hoàn toàn có thể xem nhẹ thời gian, vĩnh viễn tu luyện. Vòng thứ 3 đoàn đội thí luyện, dị thường tàn khốc. Nếu như nói, trước 2 vòng đoàn đội thí luyện, vẫn chỉ là thánh tôn ở giữa tỉ thí. Như vậy, vòng thứ 3 đoàn đội thí luyện, chính là thánh nhân ở giữa đấu. Y nguyên chỉ có 3.000 chi đoàn đội. Thế nhưng là mỗi chi đoàn đội quy mô đã là rất khác nhau. Vòng thứ nhất, mỗi chi đoàn đội chỉ có 3 người. Vòng thứ hai, mỗi chi đoàn đội chỉ có 360 người. Vòng thứ ba, mỗi chi đoàn đội chừng 3.000 người. Mà lại, 3.000 cái điểm trong vùng. Mỗi cái phân khu bên trong, tối đỉnh cấp cao thủ, khẳng định sẽ thuận lợi tiến vào bảng danh sách. Đồng thời, khi tiến vào vòng thứ 3 thời điểm, thuận lợi đột phá đến chí thánh chi cảnh. Chỉ có chí thánh mới tính là chân chính thánh nhân. Bình thường mà nói, bạch quang thánh thể, kỳ thực liền xem như chuẩn thánh. Sơ giai thánh tôn, liền đã coi như là thánh nhân. Thế nhưng là, sơ giai thánh tôn, cùng chí thánh chi ở giữa chênh lệch, thực sự quá xa vời. Chí thánh, chẳng những đã trải qua tìm tới chính mình đạo. Mà lại, hắn đã hoàn toàn nắm trong tay chính mình đạo, đã có thể bắt đầu đạp về một lĩnh vực khác. Sơ giai thánh tôn, đến lớn thánh, cũng chỉ là đang tìm tòi cùng học tập. Mà chí thánh, cần phải học đều đã học được. Bọn họ đã triệt để nắm giữ chính mình đạo, đồng thời đem thiên đạo pháp tắc, tẩy đã luyện thành đại đạo pháp tắc. Tiếp đó, bọn họ muốn làm, cũng là tại lĩnh vực của mình bên trong. Tiếp tục mở đất tiến thủ, đem chính mình đạo, phát dương quang đại. Nói tóm lại, thánh tôn, càng nhiều hơn chính là đi học tập. Chí thánh, càng nhiều hơn chính là đi ứng dụng. Đồng dạng lên học, đồng dạng song nghiệp, thế nhưng là đến cùng có thể đem một thân học thức dùng thành cái dạng gì? Vậy liền thuần nhìn người. Thánh tôn là học tập pháp tác tri thức cùng nguyên lý. Thánh nhân thì là vận dụng pháp tác tri thức cùng nguyên lý, thậm chí là sáng tạo ra kiến thức mới nguyên lý. Đối với Chu Hoành Vũ, cùng Hoành Vũ hạm đội một chúng tu sĩ tới nói. Hiện tại trọng yếu nhất, kỳ thực cũng là tổng kết cùng phân tích, biết rõ ràng chí thánh bản chất. Đồng thời, thử thăm dò, đem đi qua học được tri thức, vận dụng đến thực tế trong chiến đấu. Quá trình này, cần một đoạn thời gian rất dài. Mà lại, thời gian tu luyện vượt thành, thế lực tăng lên lại càng lớn. Mọi người đều biết, mọi thứ, trước dễ sau khó, chí thánh cảnh giới, cũng là như thế. Vừa thành tựu chí thánh, kỳ thực cùng đại thánh, cũng không có quá lớn chênh lệch. Tuy nhiên nắm giữ lực lượng mới, tuy nhiên lại căn bản sẽ không dùng. Không phải mọi người không có bản lĩnh, mà là căn bản không phát huy ra một thân bản lĩnh. Rõ ràng có 100% lực, lại liền một thành đều không bạo phát ra được. 3 tháng về sau, vòng thứ 3 đoàn đội thí luyện, rốt cục mở ra. Cùng trước 2 vòng đoàn đội thí luyện khác biệt, vòng thứ 3 đoàn đội thí luyện quy tắc lại phát sinh biến hóa cực lớn. Vòng thứ 3 đoàn đội thí luyện chiến trường phạm vi, tại vòng thứ 2 trên cơ sở, lại làm lớn ra 3.000 lần. Muốn đạt được sau cùng quán quân, biện pháp duy nhất cũng là chiếm cứ trung tâm chiến trường khu vực, một tòa đại hình hỗn độn tiền qua. Chiếm lĩnh cũng trấn thủ đại hình hỗn độn tiền qua. Vượt qua thời gian 3 năm, là thành công đoạt được quán quân. Nếu như thời gian 36 năm bên trong, không có bất kỳ cái gì đoàn đội làm được lời nói. Như vậy, lượt này đoàn đội thí luyện, liền tiếp theo kéo dài thời gian 36 năm. 1 vòng, 2 vòng, 3 bánh, thẳng đến có đoàn đội, thành công chiếm lĩnh hỗn độn tuyền qua thời gian 3 năm. Lượt này đoàn đội thí luyện mới tính kết thúc. Đối mặt dạng này nhét chế, Chu Hoành Vũ rơi vào trong trầm tư. Vòng thứ 3 đoàn đội thí luyện đã mở ra thời gian hơn 3 năm. Toàn bộ thí luyện chiến trường đã đánh thành hỗn loạn. Thế nhưng là Hoành Vũ hạm đội, nhưng thủy chung ẩn núp không ra. Vì thắng được thắng lợi cuối cùng, Chu Hoành Vũ không thể không nghĩ sâu tính kỹ. Đương nhiên, thời gian 3 năm bên trong, Hoành Vũ hạm đội là nhàn rỗi. Nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không có nhàn rỗi. Khống chế lấy tấn lôi chiến hạm, Chu Hoành Vũ không ngừng xuyên thẳng qua tại các đại chiến khu bên trong, dò xét các chiến khu tình huống. Mà lại, hàng năm niên kỷ mạt, Chu Hoành Vũ đều sẽ tiến đến trung tâm chiến trường khu vực. Tiến vào cái kia hôm qua đại hình hỗn độn tuyền qua dò xét 3 tháng. Vừa đến, là xác định một chút, có hay không đoàn đội chiếm cứ nơi nào. Thứ hai, cũng là muốn thăm dò một chút, đại hình hỗn độn tuyền qua đến tột cùng. Vì tương lai trấn thủ đại hình hỗn độn tuyền qua, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Đương nhiên, mỗi lần đến đây, Chu Hoành Vũ có thể cũng sẽ không tay không mà đến. Một đường du đãng ở giữa, Chu Hoành Vũ sẽ thu hoạch rất nhiều hỗn độn hài cốt của chiến hạm. Hàng năm niên kỷ mạt, Chu Hoành Vũ đều sẽ đuổi đến đại hình hỗn độn tuyền qua bên này. Đem một đường lên sưu tập đến thi thể, toàn bộ vận chuyển đến nơi đây. Tất cả huyền mạch, cùng ngũ thải thạch, đều dùng đến kiến tạo một khỏa siêu cự hình hỗn độn bom. Mà lại xa xỉ nhất chính là, viên này hỗn độn bom, vẫn là duy nhất một lần. Một khi vỡ ra, trong nháy mắt chôn vùi hết thảy chung quanh. Mà lại, kéo dài thời gian, còn rất dài, đạt 365 ngày. Kể từ đó, mặc cho ngươi phòng ngự hệ thống có bao nhiêu kiện toàn, mặc cho ngươi sinh tồn thủ đoạn có nghịch thiên cỡ nào, tại hỗn độn bom phía dưới, đều muốn trong nháy mắt bị miểu sát. Nhiều không nói, chỉ riêng Chu Hoành Vũ Hoành Vũ hạm đội mà nói, tất cả mọi người đều không kháng nổi viên này hỗn độn bom oanh kích. Cái này hỗn độn bom, không chỉ có riêng chỉ là uy lực to lớn, trọng yếu nhất chính là, hỗn độn bom nổ tung về sau, sẽ cưỡng ép đem hết thảy chung quanh pháp tắc, đều phá toái rơi, toàn bộ phạm vi nổ bên trong, đều muốn lâm vào hỗn loạn trạng thái, mà hỗn loạn trạng thái dưới, hết thảy pháp tắc, đều không cách nào có hiệu lực, hết thảy dựa vào pháp tắc sinh tồn thủ đoạn, đều muốn triệt để vô hiệu. Toàn bộ vòng thứ 2 đoàn đội thí luyện, Chu Hoành Vũ vốn là chữ hàng lượng lớn huyền mạch cùng ngũ thải thạch. Tăng thêm vòng thứ ba đoàn đội thí luyện, một đường vơ vét lượng lớn huyền mạch cùng ngũ thải thạch. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ huyền mạch cùng ngũ thải thạch, có thể nói là chồng chất như núi. Dùng chồng chất như núi để hình dung, kỳ thực không rất thích hợp. Xác thực nói, tất cả ngũ thải thạch cùng huyền mạch chồng chất cùng một chỗ, đã đủ để ngưng tụ thành một khỏa hành tinh. Về phần nói, tại sao muốn chế tạo một khỏa hỗn độn bom, mà không phải kiến tạo một hôm qua siêu cự hình chiến tranh pháo đài? Trên thực tế, không phải Chu Hoành Vũ không muốn, mà chính là không có cái kia cái thời gian, không có tinh lực như vậy. Kiến tạo một tòa siêu cự hình chiến tranh pháo đài, cần thời gian, thực sự quá dài dằng dặc, cần công nhân, càng là đến ngàn vạn mà tính. Trong đó ẩn công nghệ cùng kỹ thuật, thực sự quá làm phiền, quá phức tạp đi. Không có đến ngàn thời gian vạn năm, căn bản là làm không được. Hết chương.